Xuyên thành Hắc Liên Hoa Hoàng đế chi sư. Chương 56, kết tội thái tử điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng an ủi thiếu niên đang run rẩy trong lồng ngực mình và nhìn về phía Phong Quý Phi đang co rúm trên giường. Dù thất hoàng tử đã tiếp quản Trường Nhạc Cung, không còn quay lại Lãnh Cung nữa, nhưng tình hình ở đây vẫn không dễ chịu. Các cung nhân trong Lãnh Cung không còn dám phô trương hay làm khó, mà thay vào đó, họ chăm sóc Phong Quý Phi một cách cẩn thận. Nhìn thấy Lãnh Cung đã có sự cải thiện, Thẩm Thanh Trác không khỏi cảm thấy chua xót. Dù mẫu phi của hắn đã nhiều lần gây đau khổ cho hắn, nhưng trong ngày đặc biệt này, thiếu niên vẫn không thể kiềm chế lòng mình mà đến gặp mẫu phi. Có thể là muốn nhận được một lời chúc phúc từ mẹ, hoặc chỉ đơn thuần là nhớ nhung, thiếu niên chờ đợi một cái ôm từ mẫu thân trong ngày sinh nhật của mình. Tiên sinh, Tiêu Thận vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc của Thẩm Thanh Trác, nắm chặt tay Thẩm Thanh Trác. Ta rất khó chịu, ngủ ngoan, không sao đâu, không sao đâu. Thẩm Thanh Trác liên tục xoa nhẹ sau gáy thiếu niên, thì thầm an ủi. Người đã lớn rồi, nàng sẽ không còn dễ dàng làm ngươi tổn thương nữa đâu. Thẩm Thanh Trác không rõ điều gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn không phải chuyện vui vẻ mới khiến Tiêu Thận đau lòng như vậy. Triệu Quý Phi nhìn cảnh hai người ôm nhau và bất ngờ phát điên, gào thét đòi chết. Giết ta đi, người giết ta đi, tiếng gào thét đau đớn vang vọng trong Lãnh Cung trống rỗng. Thẩm Thanh Trác cảm thấy da đầu mình tê dại, bản năng bảo vệ Tiêu Thận và nghiêng người đi, sợ rằng Phong Quý Phi sẽ lao về phía họ. Giết ta đi, ta sống không còn ý nghĩa gì nữa. Triệu Quý Phi chỉ ôm đầu và liên tục đập vào tường, kêu la đau đớn. Tiêu Ấm Ức Thịnh, dù thành quỷ, ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Chắc là cách gọi để mỉa mai của Quang Hy Đế. Thẩm Thanh Trác không rõ Quý Phi đang thật sự điên cuồng hay chỉ giả vờ, nhưng sự điên loạn của bà làm người khác sợ hãi. Sau một lúc do dự, hắn để Tiêu Thận dựa vào cửa. Ta đi giúp mẫu phi của ngươi bình tĩnh lại. Tiêu Thận nắm chặt tay áo của Thẩm Thanh Trác, ánh mắt đỏ và đầy mong mỏi. Dù có vẻ muốn hỏi nhiều hơn, nhưng cuối cùng hắn chỉ buông tay ra. Thẩm Thanh Trác nhanh chóng đến giường và cố gắng kéo Triệu Quý Phi ra khỏi tình trạng hỗn loạn. Tuy nhiên, sức mạnh của bà quá lớn, khiến hắn khó kiểm soát. Hắn thét lên một cách tức giận, Triệu tràn đầy mỹ ngọc, mình nghĩ là cách gọi của Triệu Quý Phi. Không phải tên thật, nhấn mạnh sự tức giận của Ti Ti Ti. Lời nói của Thẩm Thanh Trác làm Triệu Quý Phi đột ngột dừng lại và ngã xuống giường, khóc lóc thảm thiết, kể lể về sự bất hiếu của mình và nỗi sợ cái chết. Nhìn thấy kẻ thù chết đi, Quý Phi mới có thể an lòng ra đi, không phải sao? Thẩm Thanh Trác lạnh lùng nói, tại Lãnh Cung này, thi thể của ngươi cũng sẽ không được ai thu dọn. Ngươi có thật sự cam tâm không? Những lời này chạm vào điểm yếu của Triệu Quý Phi, bà khóc nức nở, toàn thân run rẩy như lá rụng trong gió thu. Sau khi đảm bảo bà sẽ không còn điên cuồng nữa, Thẩm Thanh Trác quay về phía cửa điện. Tiểu đồ đệ đang dựa vào cửa, quay lưng về phía hắn và ngắm trăng, hoàn toàn không quan tâm đến những gì đang xảy ra trong điện. Trở về đi, Thẩm Thanh Trác đỡ Tiêu Thận, tiên sinh đưa ngươi về. Dạ, tiên sinh, Tiêu Thận mỉm cười với Thẩm Thanh Trác, chúng ta cùng nhau trở về. Hai thầy trò trở về Trường Nhạc Cung, dọc đường, Tiêu Thận không làm ồn hay gây khó dễ, chỉ là dựa vào Thẩm Thanh Trác vì say rượu, nặng nề như thể nửa người áp lên Thẩm Thanh Trác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Trác phải cố gắng trông đỡ Tiêu Thận và vất vả đưa hắn về phòng. Chưa kịp đặt Tiêu Thận lên giường thì hắn đã bị kéo vào chăn. Ai? Thẩm Thanh Trác đẩy Tiêu Thận ra, nhưng bị nhiệt độ cơ thể cao của hắn làm cho khó chịu, đành phải kiên nhẫn nói. Tiểu Thất, trước tiên để tiên sinh lên giường ngủ đã, được không? Thiếu niên không nhúc nhích, và sau một lúc, Thẩm Thanh Trác nghe thấy tiếng thở đều đều của Tiêu Thận, chứng tỏ hắn đã ngủ say. Thẩm Thanh Trác cảm thấy khó xử nhưng cũng nhẹ nhõm, thư giãn và nghỉ ngơi một chút. Một lúc sau, khi cảm thấy có thể di chuyển, Thẩm Thanh Trác ôm nhẹ Tiêu Thận để đổi tư thế nằm. Nhưng khi chuẩn bị rời đi, Tiêu Thận mở mắt và nhìn vào Thẩm Thanh Trác. Cặp mắt của Tiêu Thận như một cái vòng xoáy sâu thẳm, khiến Thẩm Thanh Trác cảm thấy bối rối. Ta không phải, ta chỉ muốn xuống, tiên sinh, Tiêu Thận hỏi với ánh mắt kiên định và đầy khát vọng. Tiên sinh, người sẽ mãi mãi ở bên ta chứ? Thẩm Thanh Trác tránh ánh mắt của Tiêu Thận, trả lời thấp giọng. Đồ đệ ngoan, không ai có thể cam kết ở bên ngươi mãi mãi. Nhưng ít nhất là ở thời điểm này, tiên sinh sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Tiêu Thần chỉ nhìn Thẩm Thanh Trác, rồi lại nhắm mắt lại. Thẩm Thanh Trác thở phào nhẹ nhõm, tiểu đồ đệ ngủ lại trong yên bình. Vì Tiêu Thần say rượu không thể tắm rửa, Thẩm Thanh Trác gọi người mang nước ấm đến, lau mặt và tay cho Tiêu Thần. Khi chuẩn bị rời đi, Tiêu Thần bất ngờ nắm chặt tay Thẩm Thanh Trác và nói mơ màng. Đêm nay, cùng lại ngủ với ta đi. Thẩm Thanh Trác thở dài, đáp lại. Được, tiên sinh sẽ ở lại với ngươi. Hắn nằm xuống cạnh Tiêu Thần, cùng nằm theo tư thế của thiếu niên. Ngủ ngon, hắn khẽ vỗ tay Tiêu Thần, dịu dàng nói. Tiên sinh ở đây. Khi Tiêu Thần chìm vào giấc ngủ, hắn nghĩ. Tiên sinh, ngươi vừa cứu ta một lần. Edit, AB, 2, Ichichi Trần, WTP, sau 3 ngày. Triều đình lại vào chiều sớm, trong điện Thái Hòa, Quang Hy Đế ngồi trên ngai vàng, mặc long bào, lắng nghe các quan văn võ tấu trình. Nội các và các bộ đều dốc hết sức tranh cãi, nhưng đều bị Quang Hy Đế khéo léo dẹp yên, khiến trong đại điện chỉ còn lại sự im lặng ngắn ngủi. Tô Công Công đứng bên cạnh, đang chuẩn bị tuyên bố. Có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều, thì Đô Sát Viện Tả Đô Ngự Sử Sầm Sa bước ra khỏi hàng, chắp tay cúi đầu nói. Hoàng thượng, thần có bàn khởi bẩm. Quang Hy Đế liếc nhìn hắn, hỏi. Sầm Ái Khanh có chuyện gì muốn tấu? Sầm Sa đứng thẳng người, không hề nao núng, nói. Thần muốn kết tội Đông Cung Thái tử Điện Hạ hoang dâm chơi gái, vì mỏng không tu. Nghe vậy, Thiêu Giật Thần trong lòng chấn động, vội vàng ra khỏi hàng. Phụ hoàng minh giám, nhi thần oan uổng. Một số quan lại khác cũng lập tức đứng ra bác bỏ, lớn tiếng nói. Thái tử Điện Hạ chăm lo triều chính, sao có thời gian đi tìm hoa hỏi liễu? Ngự sử đại nhân chớ có ngậm máu phun người. Sầm Sa không sợ hãi, tiếp tục. Ta có hay không ngậm máu phun người, Thái tử Điện Hạ tâm lý rõ ràng sợ. Xin hỏi Đông Cung tỷ nữ tên là Xanh Biếc, có phải xuất thân từ Túy Hương Phường không? Lời vừa nói ra, trong đại điện rộ lên tiếng xì xào. Quang Hy Đế nhíu mày, ánh mắt quét qua Thẩm Thanh Trác đang đứng bình thản. Thẩm Thanh Trác không có phản ứng gì, giống như tất cả chuyện trong điện không liên quan đến hắn. Tiêu Giật Thần ổn định tâm trạng, đáp lại. Đông Cung tỷ nữ đông đảo, xuất thân từ đâu, trẫm không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm ngày đêm bận rộn giúp cha phân ưu, sao có thời gian quản lý những việc nhỏ nhặt đó. Sầm Sa rút ra một bức chân dung từ trong tay áo, đưa cho Quang Hy Đế. Hoàng thượng. Đây là lời khai của các cô nương Túy Hương Phường, nói rằng có một vị công tử họ Tiêu là khách quen, bức chân dung này là của vị công tử đó. Tô Công Công vội vàng nhận lấy và đưa cho Quang Hy Đế. Một lúc sau, Quang Hy Đế sắc mặt xanh đen, vò bức chân dung thành một cục rồi ném vào người thái tử, tức giận nói. Được lắm, thay trẫm phân ưu đến mức này sao? Đến mức đi chơi ở Thanh Lâu sao? Thái tử Điện Hạ biết không thể biện minh, quỳ xuống xin tha. Phụ hoàng bớt giận, nhi thần là nhất thời hồ đồ. Lễ bộ thị lang Phạm Chí Tuệ ra khỏi hàng, công kích Sầm Sa. Xin hỏi ngự sử đại nhân lấy tin tức từ đâu? Hẳn là ngự sử đại nhân thích đi dạo kỹ viện, vừa ăn cướp vừa la làng. Sầm Sa bình thản đáp. Hoàng thượng, lễ bộ thị lang Phạm đại nhân cũng là khách quen của Túy Hương Phường. Phạm Chí Tuệ nghe vậy, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, hét lên. Sầm đại nhân chớ có ngậm máu phun người. Hoàng thượng, đây là mưu hại rõ ràng. Sầm Sa không lùi bước, đáp lại. Nói vậy, Phạm đại nhân mới cưới di nương, còn có thời gian đi dạo kỹ viện. Thực là khiến người nể phục. Thẩm Thanh Trác không lộ vẻ gì, chỉ cười nhẹ. Phạm Chí Tuệ tức giận đến mức suýt ngất. Hoàng thượng, Sầm ngự sử thường có mâu thuẫn với vi thần, lần này rõ ràng là việc công trả thù riêng. Kính xin Hoàng thượng minh giám. Quang Hy Đế quát, im miệng. Tả Đô Ngự Sử phụ trách giám sát các quan lại, là tai mắt của thiên tử. Thêm vào đó, Bắc Chấn Phủ đã từng báo cáo về Túy Hương Phường, Quang Hy Đế tự nhiên tin tưởng. Đương nhiên, Túy Hương Phường cô nương không chỉ có Thái tử Điện Hạ và Phạm Đại Nhân. Sầm Sa tiếp tục đưa ra một phần tấu chương khác. Hoàng thượng xin xem qua, mặt mũi các trọng thần khác trong điện đều có vẻ lo lắng, trong khi Tam Hoàng tử không kìm được cười thầm trên sự đau khổ của người khác. Quang Hy Đế chỉ nhìn qua, mặt rồng tức giận, quát lớn. Hoang đường, các người khụ khụ, lửa giận khiến hắn khụ đến mức kinh thiên động địa, Tô Công Công vội vàng tiến lên. Hoàng thượng bớt giận, bảo trọng sức khỏe quan trọng. Mặc dù Đại Ung không cấm chơi gái, nhưng không có nghĩa là Hoàng đế có thể tha thứ cho việc các quan trọng thần tập thể hành vi như vậy, đặc biệt là liên quan đến Thái tử. Lần này, Sầm đại nhân dùng chính trị để công kích lối sống của Thái tử, khiến những người không bị điểm danh cảm thấy lo lắng, không dám lên tiếng. Tào Nhân cuối cùng nhận ra Sầm ngự sử đã chuẩn bị rất kỹ, chủ động quỳ xuống nhận lỗi. Thái tử điện hạ nhất thời đi lạc đường, là lão thần giáo dục không tốt. Thỉnh hoàng thượng phạt thái tử đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, lão thần cũng tự thỉnh phạt nửa năm bổng lộc. Hắn lùi một bước để tiến hai bước, tường bảo vệ thái tử, nhưng Thẩm Thanh Trác lại không dễ dàng buông tha. Hoàng thượng, thần có bàn khởi bẩm. Thẩm đại nhân từ tốn ra khỏi hàng, cúi đầu nói. Tiêu Dật Thần quỳ sát mặt đất, tim đập nhanh, tự an ủi rằng Thẩm đại nhân chắc chắn sẽ biện hộ cho hắn. Dù sao, bọn họ đã cùng một chiến tuyến, hôm nay như treo trên sợi dây thừng. Quang Hy đế từ từ ngừng ho, sắc mặt khó coi, chỉ nói một chữ. Tấu, Thẩm Thanh Trác cầm sớ, chắp tay hỏi. Hoàng thượng còn nhớ, trước đây có án liên quan đến việc bộ lễ làm rối kỷ cương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Hy đế nhíu mày, án này không phải đã kết thúc rồi sao? Thẩm Thanh Trác trả lời, giọng có khí phách. Căn cứ lời khai của Liêm Đồng Hồ, thần muốn tham gia Thái tử Điện Hạ khoa thi mưu lợi riêng, làm rối kỷ cương, nhiễu loạn triều cương. Tác giả có lời muốn nói, lần này Thái tử thật sự gặp phải chuyện trọng đại, là lãnh cơm hộp đó ha ha. Cách chương.